Sơn Hải dị thú chí. Chương 85. Hoàn Doen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn ở Càn Sơn Gan San là một loài thú ba chân, dáng vẻ giống con trâu, chỉ có ba cái chân, phía trước hai cái, phía sau một cái. Tiếng kêu giống như là đang gọi tên mình. Nguyên lãm có ghi chép, tòng tòng cong cong sáu chân, hoàn ba chân. Hoàn trích từ Sơn Hải Kinh Bắc Kinh thứ ba. Càn Sơn Gan San, có loài thú, dạng nó như con trâu mà ba chân. Tên nó là Hoàn Doen, tiếng nó tự kêu tên mình. Cách chương.